mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 623, cái gọi là phản bội ba, góc truyện audio.com, toàn là fan nữ của anh tới chỗ của em nói lời vô ích. Hạ Thần Hy đem di động ném cho Đường Tổng nhìn, Đường Bạch Dạ làm chuyện tốt, đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, khó trách anh cảm thấy Hạ Thần Hy thế nào không có động tĩnh, căn bản là không thấy được chọc tức đi. Đường Tổng vô sỉ ôm di động nói, em đoạt tình nhân của công chúng, bị người mắng hai câu thì có làm sao, không ảnh hưởng toàn cục, họ cũng không có nhận ra em. Anh thật buồn chán, Hạ Thần Hy cười mắng, đem cướp di động qua đây. Đường Tổng cười đến vô cùng kiêu ngạo, cái này gọi là lạc thú, có chỗ nào nhàm chán. Anh cũng thường xuyên bị người mắng, cùng là phu thê, sẽ phải có phúc cùng hưởng. Hạ Thần Hy cười nhẫn đặt bên cạnh trên bàn trang điểm, Đường Bạch Dạ nhìn cái nhẫn kim cương hiếm thấy này, trong lòng hạnh phúc đột nhiên hỏi, Khuynh Thành quốc gia đâu? Trong hộp trang điểm, Hạ Thần Hy cúi đầu nói, không muốn Đường Bạch Dạ nhìn thấy cô chột dạ, Tiêu Tề mấy ngày nay cũng không liên hệ cô đi du lịch cũng không để ý, chẳng lẽ còn chưa có trở lại sao? Ngày mai cô muốn chủ động tìm anh ta, tóm lại cái lắc tay kia ở trên tay anh ta thật không tốt. Thế nào lại không mang? Hai ngày nữa đang muốn đưa đi bảo dưỡng. Hạ Thần Hy ngáp một cái nói, Đường Bạch Dạ cũng không có hỏi nữa. Giữa trưa ngày thứ hai, Hạ Thần Hy liền gọi điện thoại cho Tiêu Tề, không có người trả lời. Hạ Thần Hy nhíu mày, gọi lại lần nữa, lại không có người trả lời, mi tâm Hạ Thần Hy hơi nhíu lại, tới lúc tan việc, Hạ Thần Hy lại gọi điện thoại thêm lần nữa, cuối cùng cũng có người nhận, giọng nói Tiêu Tề có chút suy yếu, có chút thở dốc. Anh làm sao vậy? Hạ Thần Hy kinh ngạc hỏi. Không chuyện gì, Tiêu Tề cười như không cười, bị thương một chút, không có gì quan trọng, tìm anh có việc. Lắc tay của tôi, Thần Hy, hai ngày này chỉ sợ anh không động đậy nổi, hay là em tới nhà của anh lấy đi. Tiêu Tề nói, giọng điệu có chút xin lỗi. Tôi biết, sau khi tan tầm, tôi sẽ đến nhà anh lấy. Hạ Thần Hy cũng không nói lời vô ích, quyết đoán hạ quyết định thuận tiện đi xem Tiêu Tề, nghe giọng điệu của anh ta, bị thương không nhẹ. Anh ta xảy ra chuyện gì? Thân thủ Tiêu Tề không kém, bên người có Âu Dương cùng Hắc Quả Phụ, sao có thể bị trọng thương, là do không để ý sao? Hạ Thần Hy lắc lắc đầu, liền gọi điện thoại cho Đường Bạch Dạ, Đường Tổng, đêm nay em không cùng anh cùng nhau tan tầm ăn cơm, có chút việc gấp phải xử lý. Em muốn đi đâu? Nhà bạn, Đường Tổng hơi nhíu mày, vừa lúc Lâm Nhiên đẩy cửa vào, Đường Tổng nói, được anh biết. Hạ Thần Hy cúp điện thoại, Đường Bạch Dạ hỏi Lâm Nhiên chuyện gì? Thám tử bên kia có tin tức hồi báo, đêm nay trùm ma túy lớn ở Colombia hợp tác với Tiêu Tề, ba ngày sau sẽ có một nhóm lớn chất có hại đưa vào thành phố S, địa phương có mấy xã đoàn xã hội đen đã chuẩn bị tiêu thụ. Sắc mặt Lâm Nhiên ngưng trọng, bình thường ở tập đoàn Đường Thị, bọn họ không thảo luận việc của Đường Môn, chỉ vì sự việc đột ngột, Lâm Nhiên không thể không báo cáo tình hình của Đường Môn. Tiêu Tề đối với chất gây hại vẫn luôn ở Hồng Kông cùng khu tam giác vàng, chưa bao giờ quản thành phố S, sao có thể đột nhiên ở thành phố S tiêu thụ. Đường Bạch Dạ nhíu mày, nheo mắt lại, xem xét sự tình có thể tin hay không. Đường Môn cùng tập đoàn Hỏa Vân đều là hắc bang quốc tế, hai tập đoàn đều có buôn lậu thuốc phiện, chỉ là Đường Môn không buôn. Góc truyện audio.com, lậu thuốc phiện tiêu thụ ở thành phố S ý là đem chất có hại bán cho địa phương khác, thị trường chất có hại ở thành phố S rất nhỏ chính là bởi vì có Đường Môn ngăn chặn. Đường Bạch Dạ cùng Vân Giật cũng không phải là thiện nam tín nữ, hắc đạo chuyện gì bọn họ cũng làm, chỉ là đem chất có hại tiêu thụ ở quê hương loại chuyện này, bọn họ làm không được. Cách chương.